Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 402, xảo ngộ, Mạc An Kỳ từng nghe Răng Sắt đề cập tới thu hoạch được vị nữ sĩ này hảo cảm trải qua. Nghĩ nghĩ, có chút hưng phấn, sắt sắt, vừa vặn Di Văng Si mới vừa cùng ngươi thỏa đàm hiệp ước, dựa theo hiệp ước quy định, ngươi là có quyền hướng bọn họ mượn đến lễ phục, nàng ngồi xuống. Ngươi không phải nói Federer nữ sĩ yêu thích màu lam sao? Ta nhớ được, Di Văng Si năm nay thu đông khoản đã ra tới. Trong đó có một đầu đặc thù khoản lễ váy. Vừa lúc chính là màu xanh ngọc váy dài. Mang Gypsy phong cách, lộ vai cùng mang áo choàng thiết kế. Phi thường lộng lẫy, trước mắt hoa hạ bên trong còn không có minh tinh mượn từng tới. Nếu như ngươi mượn tới tay. Ra hiện tại tụ hội bên trên, nhất định có thể để cho Federer nữ sĩ đối với ngươi nhìn với con mắt khác, Răng Sắt lắc đầu. Không cần, nhìn nhìn lại, vì cái gì? Mạc An Kỳ có chút buồn bực không hiểu, nàng lấy điện thoại di động ra. Ta nhớ được điện thoại di động ta bên trong chụp qua Di Văng Si cái này váy dài. Người eo nhỏ chân dài, khí chất tốt, lại làn da rất trắng. Cái váy này ngươi muốn sau khi mặc vào, khẳng định thật đẹp, Răng Sắt còn tại lật xem Di Văng Si đưa tới sổ. Tìm kiếm phù hợp đồ vật, nàng cùng Di Văng Si bạn thân hiệp ước ký chính là nửa năm. Nói cách khác, cái này trong vòng nửa năm, nàng có thể mượn đến Di Văng Si sản phẩm, cũng từ Di Văng Si quan phương chủ động nói ra cùng nàng người này. Tương đương với vì nàng tạo thế tuyên truyền. Đối với hai bên đều có lợi, mà qua khoảng thời gian này về sau, tuyên truyền dậy sóng một khi quá khứ, Di Văng Si liền sẽ không lại đề cập, muốn bảo trì nàng tại trong xa xỉ phẩm danh khí cùng nhiệt độ. Hạ Siêu Quần cùng với nàng giao phó cho, gần nhất thời gian nửa năm, nàng có mặt bất luận cái gì trọng yếu trường hợp, mặc lễ phục đều tốt nhất là xuất từ Di Văng Si nhãn hiệu. Dạng này có lợi cho người xem tạo thành một loại nàng cùng Di Văng Si ở giữa thâm hậu hữu nghị ấn. Tưởng, đối với tăng lên nàng khí chất, phong cách là có chỗ tốt, tương lai hiệp ước kỳ đầy, theo nàng danh khí tăng trưởng, thậm chí có khả năng sẽ đem hiệp ước nhắc lại cao hơn một cấp bậc cấp. Nghe được Mạc An Kỳ lời này lúc, nàng cũng không ngẩng đầu lên, để điểm Mạc An Kỳ một câu. An Kỳ, người không hiểu tâm lý nữ nhân, nhất là Federer nữ nhân như vậy, nàng xuất thân thụy sĩ Federer đồng hồ gia tộc. Từ nàng ngắn gọn nói chuyện phiếm, Răng Sắt đại khái liền có thể thăm dò nàng tính cách cùng tính tình. Là một cái tầm mắt rất cao người, Federer nữ sĩ thích màu lam, mỗi lần có mặt đều lấy váy màu lam biểu diễn, chứng minh nàng đối với mình dị thường tự tin. Thực tế nàng cũng xác thực có tự tin vốn liếng. Mạc An Kỳ nghe Răng Sắt vừa nói như vậy, cũng lấy lại tinh thần đến. Nếu như Federer thích màu lam, Răng Sắt cũng xuyên màu lam xuất hiện, khả năng không chỉ sẽ không làm trong lòng nàng vui vẻ. Ngược lại dễ dàng bị nàng coi là khiêu khích cùng mạo phạm money, nhất là như Mạc An Kỳ nói. Răng Sắt tuổi trẻ mà mỹ mạo, dáng người cao gầy xuất chúng. Diệm ép tụ hội người làm chủ cũng không là một chuyện tốt. Nghĩ thông suốt điểm này, Mạc An Kỳ nhẹ gật đầu, lại cảm thấy có chút giật mình. Nàng ngừng soát điện thoại động tác, biểu lộ có chút cổ quái nhìn Răng Sắt. Thế nào? Răng Sắt thả trong tay sổ, hỏi một tiếng, Mạc An Kỳ liền nói. Ngươi tuổi không lớn lắm, làm sao lại nghĩ đến như thế chu toàn? Răng Sắt dừng một chút. Mạc An Kỳ cũng chỉ là thuận miệng nói, không có muốn nàng trả lời ý tứ. Hai người cuối cùng tuyển định một đầu màu đen một chữ lĩnh nhỏ lễ váy. Cùng lần trước Di Văng Si đưa cho Răng Sắt lễ váy kiểu dáng khác biệt. Cái váy này tại thiết kế bên trên, trừ giữ lại Di Văng Si nhất quán yêu nhã phong cách bên ngoài. Còn tăng thêm thiếu nữ cảm giác, cổ áo dùng cổ áo hình chữ V thiết kế, nghiêng đến đầu vai. Nửa người dưới lấy bồng vẩy ra thiết kế, càng lộ vẻ nhẹ nhàng, tuyển định lễ phục về sau, Mạc An Kỳ cấp tốc đánh Di Văng Y công ty điện thoại. Ước định muốn thử cái váy này, bởi vì Federer nữ sĩ tụ hội thời gian lửa xém lông mày. bởi vậy thử váy thời gian liền ổn định ở ngày mai 2 giờ chiều. Ban đêm răng sắt cùng Bùi Dịch đánh sẽ điện thoại. Ngày thứ hai buổi chiều trước thời hạn nửa giờ đến Givenchy ở vào đế đô bên trên vòng trong. Tiệm Money căn này cửa hàng lầu 1 là đối tiêu thụ bên ngoài bán. Tầng 2 nhưng là chuyên môn chiêu đãi đặc thù đám khách hàng. Là cũng không mở ra cho người ngoài. Mỗi ngày vẻn vẹn tiếp đãi hẹn trước khách hàng. Răng sắt tới được thời điểm. Tiếp đãi cô gái nhận ra nàng. Đem nàng dẫn tới phòng khách quý bên trong. Cũng vì nàng đưa lên một bình phao tốt trà xanh. Cái kia hương trà lượn lờ bên trong. Givenchy nhân viên cửa hàng đã tại vì răng sắt chuẩn bị nàng muốn lễ váy. Trên lầu địa phương không hề giống dưới lầu rộng như vậy rộng. Vật phẩm cũng không nhiều, nhưng có thể bày hiện lên tại những thứ kia, đều là thuộc về Givenchy đặc thù hạn lượng thương phẩm, phần lớn là chỉ mượn không bán, thuộc về có tiền cũng khó có thể có được đồ vật. Trong tủ kính răng sắt cũng không nhìn thấy mình muốn lễ váy. Rất nhiều người đều không nhất định thấy qua lễ phục, đồ trang sức cùng túi. Giày đều hiện lên liệt ở đây. Nàng liếc mắt liền thấy được Mạc An Kỳ đề cập tới đầu kia màu lam lễ váy. Năm nay Givenchy thu đông kiểu mới, treo ở bắt mắt nhất vị trí. Dù là còn không có xuyên chủ nhân của nó, nhưng vẫn như cũ triển hiện nó đặc thù phong thái. Răng sắt dẫn theo ấm, rót cho mình một chén nước trà. Cái kia trà hơi có chút bỏng miệng. Còn không có uống hơi nóng liền cùng với mùi thơm nức mũi mà đến. Nàng nhấp một chút, chia nho nhỏ miệng nuốt vào trong cổ. Cái kia nước trà hơi chát chát, nuốt xuống về sau lại mồm miệng thơm ngát, mang theo về cam chi vị. Nàng bưng chén trà, đứng dậy hướng đầu này màu lam lễ váy đi tới. Mạc An Kỳ nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng nàng, thấy được nàng nhìn chăm chú ánh mắt về sau. Hỏi một tiếng, thật đẹp à? Xác thực rất thật đẹp, răng sắt nhẹ gật đầu, lễ này váy thiết kế có loại thập niên 60 phục cổ cảm giác. Bên hông che kín thêu thùa cùng chân châu, ưu nhã đại khí nhưng lại không mất hoa lệ, nàng ngửa đầu nhìn thoáng qua, cách đó không xa truyền đến bước chân dẫm ở trên thảm xa xa, nhẹ vang lên. Nương theo lấy Givenchy nhân viên cửa hàng dịu dàng mà ngọt ngào nhỏ nhẹ thanh âm. Phùng tiểu thư. Ngài mời tới bên này, hoàn cảnh của nơi này 10 phần yên tĩnh. Có thể lên người tới nơi này, đều là có thân phận địa vị. Bởi vậy cô gái này nhân viên cửa hàng thanh âm mặc dù ép tới rất thấp. Nhưng răng sắt vẫn đem lời nàng nói nghe rõ. Nàng vừa quay đầu, ánh mắt cách xa 7-8 mét khoảng cách, đụng va vào Phùng Nam trong mắt. Xuyên một thân Givenchy màu vàng kim nhạt váy liền áo Phùng Nam cầm xách tay. Một đầu trường quyển phát bị nàng tung tung kéo lên, lộ ra vai cái cổ, nàng hóa thành tinh xảo trang dung, híp mắt lại, nhìn thấy răng sắt thời điểm, trong mắt lóe lên vẻ dữ tợn. Hồi lâu sau, khóe miệng nàng câu lên, Givenchy nhân viên cửa hàng duy trì lấy xoay người mời động tác của nàng. Nàng lại làm như không thấy, cao dép lê dẫm lên thảm, hướng răng sắt đi tới, răng tiểu thư. Thật sự rất vinh hạnh, dĩ nhiên có thể ở đây đụng phải ngươi, nàng nhìn từ trên xuống dưới răng sắt. Không che giấu chút nào mình trong mắt vẻ khinh miệt, giống như trong lời nói giữa các hàng, có chút ngoài ý muốn chỗ như vậy. Răng sắt làm sao lại tiến đến giống như, răng sắt mặc một bộ màu trắng 7 phần tay áo tơ tằm quần áo trong. Nửa người dưới phối hệ eo rộng chân quần. Nàng dạng này dáng người mặc vào dạng này quần hiệu quả thực sự rất kinh người. Rõ ràng không phải cái gì tinh xảo hàng hiệu, lại bởi vì nàng chỉnh thể khí chất, mà thoáng cái đề thăng lên mấy cái đẳng cấp, nàng xuyên thoải mái dễ chịu tự nhiên, ở nơi như thế này cũng không có rụt rè, ngược lại thản nhiên tự nhiên dáng vẻ, còn bưng chén trà, Phùng Nam xem xét liền cảm giác trong lòng sinh dính, cảm thấy nàng giả vơ giả vịt. 10 phần đáng ghét, sắt sắt là Givenchy bạn thân, được mời đến đây mượn lễ phục răng sắt không nói chuyện. Givenchy nhân viên cửa hàng nhìn ra giữa hai người bầu không khí cổ quái. Vội vàng giải thích một tiếng, ở nước ngoài mua nghèo, xài tiền như nước, nghèo đến cơm đều không có ăn. Cầu tiếp tế ta một điểm nguyệt phiếu, để cho ta vớt chút tiền thưởng, để cho ta đông sơn tái khởi a. Các vị đại ân đại đức, ta nhất định khắc trong tâm khảm mà. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.